Bùm bùm, bên ngoài lầu các, một trận pháo nổ vang lên. Hoa giấy màu đỏ nổ văng đầy đất. Trong đám người vây xem bỗng nhiên ồn ào huyên náo. Dòng người tách ra hai bên, tạo thành một con đường. 7, 8 người đi ra từ bên trong. Người cầm đầu dáng dấp trung niên, mặt trắng râu đen, mặc một bộ mãng bà màu son áo o, thoạt nhìn dáng vẻ không tầm thường, chính là Quảng Lương Vương. Ở sau ông ta, ngoại trừ vài quan viên công tạo tư đi theo ra, còn có hai người đi song song, trong tay mang một tấm biển lớn hình chữ nhật, mặt trên phủ một miếng vải đỏ. Không thấy được phía trên rốt cuộc viết những gì. Tham kiến vương gia, Yến Tử thấy thế, vội vã dẫn mọi người nghênh đón. Phụng chỉ dụ của bệ hạ, nhân dịch Yến Thị kiếm phô mở lại, đưa lên hạ lễ, Quảng Lương Vương mỉm cười, khoát tay nói, tạ ơn long ân của bệ hạ. Mọi người nghe thấy, đều khom người hạ bái. Đứng lên đi, Yến hội trưởng, mở màn tân biển đi. Quảng Lương Vương vừa cười vừa nói, Yến Tử lần nữa hạ thấp người thi lễ. Đi ra phía trước, nâng một góc vải đỏ lên, kéo hẳn ra phía sau. Một tấm biển bốn phía chạm chỗ long phượng, chữ vàng nền đen lộ ra. Phía trên viết ba chữ lớn càng kiếm các. Mọi người vây xem thấy ba chữ này, đều kinh ngạc không thôi. Kiếm các tư gia mang theo tên nước Việt quốc, trong lịch sử đều cực hiếm. Thật sự là một vinh dự cực lớn. Nguyên do trong đó, dân chúng tầm thường không biết. Nhưng đám người Yến Tử lại hết sức rõ ràng, đây là một phần tạ lễ của Hoàng thất Việt quốc đối với Yến gia và Thiết Kiên. Càng là một phần thiện ý của họ đối với Thiết Kiên. Tấm biển được treo lên cao, Yến Tử thì mời Quảng Lương Vương vào trong sảnh lầu các. Tự mình dâng trà, làm phiền Yến hội trưởng rồi. Cái kia, Quảng Lương Vương tiếp nhận chén trà. Sau khi cảm ơn, lại có vẻ muốn nói lại thôi. Yến Tử rất thông minh, đương nhiên hiểu ông ta muốn hỏi chuyện gì, cười lắc đầu nói, sau lần từ biệt vào tháng trước, Thiết đại ca bạt vô âm tín, ta cũng không biết huynh ấy ở đâu. Hành động cứu quốc của Thiết đại sư, Việt quốc ta chưa báo được ân tình, thật sự là hổ thẹn trong lòng. Quảng Lương Vương có chút tiếc nuối nói, vương gia không cần phải làm như vậy, dù Thiết đại ca ở chỗ này. Hơn phân nửa cũng sẽ không tính toán những thứ này. Yến Tử cười nói, ha ha, nói cũng phải, nếu sau này Yến hội trưởng có tin tức của Thiết đại sư, nhất định phải nhắn với ngài ấy tới công tạo tư hoặc là Quảng Lương Vương phủ một chuyến. Quảng Lương Vương dặn dò, nhất định, Yến Tử ngoài miệng bằng lòng, trong lòng vẫn không khỏi thở dài thật sâu một tiếng, nàng cũng không biết. Sau này còn có thể được gặp lại Thiết đại ca hay không? Cách chương.